Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 616 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 17. Chương 616 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 17 Lệ Nhã nhìn Nam Nhiễm. Thanh âm giống như ma mị, nếu ta là vương, ta sẽ tìm một cái thế thân. Tới bảo hộ ta ái nữ nhân không chịu một tia thương tổn, thống tử xem ký chủ vẫn luôn biếng nhác ở trên sofa đợi, mặc danh. Nó tổng cảm thấy ký chủ không như thế nào nghe minh bạch, bằng không đối mặt nhân ra khiêu khích ký. Chủ cũng không phải là cái loại này hiểu nhường nhịn chủ nhân, thống tử nhỏ giọng giải thích ký chủ. Bọn họ trong miệng vương là nói công tử huyên. Quỷ hút máu chung cho tới bây giờ còn sót lại duy nhất hoàng tộc huyết mạch, đánh dấu ý tứ chính là ngài trên cổ cái kia màu đen ký hiệu, hắn ở ngài trên người để lại thuộc về hắn hơi thở, chính là nói cho mọi người. Ngài là hắn vương hậu, sự tình quan trọng đại khái là ở quỷ hút máu bên trong khiến cho hành động, lúc này mới làm cho Nam Nhiễm bên này còn chưa ngủ tình, đã bị người cấp tìm tới môn tới. Trở thành hy hữu động vật cấp tham quan, Nam Nhiễm nghe xong thống tử đơn giản bổ sung, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Nhã, hoài hoài đầu, ngươi là tưởng nói, ngươi chính là cái kia bị công tử huyên bảo hộ nữ nhân. Lệ Nhã nghe được Nam Nhiễm lời này, trong mắt ghen ghét dần dần bình ổn, xem ra vương cùng nàng nhắc tới quá chính mình, Lệ Nhã vỗ về. Chơi đùa một chút sợi tóc ta tưởng, ta cùng vương quan hệ. Sở hữu quỷ hút máu đều mọi người đều biết, Nam Nhiễm đầu thoáng thấp thấp như vậy a, nàng hồng nộn. Môi gợi lên một mặt độ cung, vậy ngươi liền không thể tồn tại a, Nam Nhiễm ngồi ở trên sofa. Một tay chống cằm siêu biếng nhác bộ dáng, hồng nộn môi lúc đóng lúc mở thổ lộ, đậu phộng giọng nói lạc. Một cái tiểu hắc cầu vèo một tiếng liền xuất hiện ở Nam Nhiễm bên người, đem cái này muốn cướp giả. Minh Châu nữ nhân trói lại, nàng nói lời này thời điểm. Trong phòng sở hữu quỷ hút máu cũng chưa để ý, nhân loại vài thứ kia. Không có khả năng vây khốn bọn họ, có lẽ, những cái đó súng lục từ công nghệ cao đồ vật. Còn có khả năng xúc phạm tới bọn họ, bất quá kia cũng đến là bọn họ thất thần thời điểm mơ siêu Lệ Nhã. Trên mặt lộ ra một mặt cười tới. Cằm thoáng nâng lên mang theo có một cổ trên cao nhìn xuống xem kỹ, chỉ là thực mau, nàng liền cười không nổi, một cái rất nhỏ đen xì dây thường. Đem nàng trói lại lên, nàng thế nhưng vô pháp tránh thoát khai, cái kia đen như mực dây thường mặt khác một đầu. Đã bị nắm chặt ở Nam Nhiễm trong tay, Nam Nhiễm cũng đi theo cười ta còn trước nay chưa thấy qua. Đứng ở nơi này chờ ta giết người, giọng nói rơi xuống. Trên mặt nàng ý cười vừa thu lại, dây tiếp theo. Trên tay dây thường một thú mơ siêu, nếu là quỷ hút máu. Giống nhau phương pháp giết không chết, kia đem đầu ninh xuống dưới. Còn có thể bất tử. Nam Nhiễm tò mò vừa hỏi, bên cạnh đứng ba cái quỷ hút máu đồng thời biến sắc, Nam Nhiễm mày một trọn. Áo. Xem ra Ninh hạ đầu liền sẽ chết a, nàng từ trên sofa nhảy dựng lên, mục tiêu thẳng hướng tới Lệ Nhã. Mà đi, Lệ Nhã sắc mặt hoảng hốt, bên cạnh quỷ hút máu lúc này cũng đều nhận thấy được Lệ Nhã tránh thoát. Không khai khốn cảnh, đồng thời tiến lên, tức khắc chặn Nam Nhiễm tiến công, bang. Từng quyền tương giao, Nam Nhiễm sau này lui một bước. Nàng thân thể cứng đờ, nàng chỉ cảm thấy chính mình không ngừng là nắm tay đau. Toàn thân chỗ nào đều con mẹ nó đau. Nàng âm trầm hạ mặt cút ngay cho ta, đối trực đêm Minh Châu. Nàng chỉ là không hạ thủ được mà thôi, nhưng không đại biểu nàng liền lấy quỷ hút máu không có biện. Pháp, ba người sắc mặt ngưng trọng, vị kia châu Âu quỷ hút máu bay Caesar nhịn không được mở. Miệng, hắc, chúng ta đều bình tĩnh một chút, Nam Nhiễm kéo kéo môi. Giơ tay liền muốn đi đánh, lúc này, ra cửa công tử huyên đã trở lại. Tấu chương xong, hết chương.